LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, quan âm trà nóng này. Đoạt điên, biết được cái này trứng luộc nước trà không khỏi ăn ngon hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ thời. Điểm, những người này triệt để điên cuồng. Kẻ có tiền nhất sợ cái gì? Đương nhiên là sợ chết nhất. Vừa nghe nói đúng thân thể có lợi đồ vật, không nghi ngờ đánh đầu rơi máu chảy cũng cần mua. Không có ý tư các vị, hôm nay chúng ta chuẩn bị trứng luộc nước trà đã toàn bộ đều bán xong. Không có mua đến cũng đừng hướng phía trước chen. Cảm tạ mọi người chống đỡ. Lúc này Phùng Nghiệp Chính đại âm thanh gọi một câu. Lập tức mọi người nhìn một chút trước đó dùng xe đẩy đẩy ra một cái kia đại bồn sắt. Bên trong quả nhiên chỉ còn lại có một chút nước canh. Trừ cái đó ra, một cái trứng đều không có. Lần này Tô Minh trừ đại khái 200-300 cái trứng luộc nước trà. Mặc dù khai thác hạng mục chính sách, một người chỉ có thể mua một cái. Đáng tiếc vẫn là không thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Dù sao, nhà nông tiểu viện loại này đỉnh cấp nhà hàng. Ở bạo mãn tình huống dưới, khẳng định không chỉ 200-300 người. Nhất tuyệt vọng vẫn là thứ nhất ăn trứng luộc nước trà cái kia dáng người mượt mà ra hòa. Tô Minh một câu cho hắn không nhỏ hy vọng. Ngay ở chỗ này trông mong chờ lấy đâu. Hy vọng hôm nay trứng luộc nước trà có thể còn lại một chút đâu. Dù là thừa cái 1-2 cái cũng được nha. Ai biết trực tiếp một người cũng không còn. Ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Trong lòng không khỏi một trận tuyệt vọng. Ta cái này đều sắp xếp nửa ngày đội. Làm sao lại không có đâu. Đúng vậy nha. Bọn hắn nhiều người như vậy đều nếm đến. Chúng ta còn không ăn được đâu. Không phải nói một người đều có thể mua một cái sao. Tiền không là vấn đề. Các ngươi làm tiếp một chút đi ra. Ta ra gấp đôi giá cả mua. Có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Phùng lão bản, phụ thân ta trước mắt ở nằm trên giường bệnh đâu. Ta muốn mua một cái trứng luộc nước trà trở về cho hắn ăn một chút. Nhìn xem rốt cục có hiệu quả hay không. Các ngươi liền bán một cái cho ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Những cái kia không có mua đến trứng luộc nước trà người cũng không khỏi đến lo lắng. Bình thường cũng là ăn khắp thiên hạ mỹ thực các phú hào. Hiện tại một bộ lo lắng không chịu nổi bộ dáng. Còn kém không có đau khổ cầu xin. Tô Minh ý nghĩ phi thường minh xác. Những người này bất kể thế nào thúc. Cũng không thể tiếp tục lại bán. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Minh cũng không muốn suốt ngày ở trong phòng bếp trứng gà luộc. Bất quá Tô Minh cũng không phải loại kia không thông tình đạt lý người. Thế là liền nói. Các vị, quan âm trứng luộc nước trà phối liệu phi thường khó tìm. Vì lẽ đó làm nhưng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tùy tiện kéo một phen về sau. Tô Minh tiếp tục nói. Tuần sau cuối tuần, quan âm trứng luộc nước trà hội lần nữa là quan mua sắm. Muốn ăn điểm tâm tới. Tận lực cam đoan mỗi người đều có thể mua được một cái. Tô Minh đều nói như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không ai hoài nghi. Ở mọi người nhìn lại. Đoán chừng Tô Minh 89/10 nói là thật. Nếu như loại này cực phẩm mùi vị trứng luộc nước trà đều có thể tùy tiện trừ đi ra mà nói. Cái kia, nhà nông tiểu viện làm sao có thể để đó nhiều tiền như vậy không kiếm lời đây. Rơi vào đường cùng đám người cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vẫn là chờ tuần sau lại tới ăn đi. Đến lúc đó đến sớm một chút xếp hàng. Còn cũng không tin ngay cả một cái trứng luộc nước trà cũng mua không được. Bất thình lình có người tương đối thông minh. Chỉ đại sát trong chậu cái kia một chút còn lại trứng luộc nước trà nước canh. Nói ra, lão bản, trứng luộc nước trà không có coi như. Có thể hay không đem cái này còn lại canh bán cho ta. Ta ra 1 vạn khối tiền. Gia hỏa này mà nói nhắc nhở đám người. Trứng luộc nước trà đều thần kỳ như vậy. Nước canh có thể kém mà. Thế là mọi người nhất thời con mắt tỏa sáng. Bắt đầu không ngừng nâng giá. 5 vạn, ta ra 5 vạn, trực tiếp bán cho ta đi, 5 vạn tính là gì? Ta trực tiếp cho 10 vạn, người đem cái này đại bồn sắt thuận tiện cũng bán cho ta đi. Các ngươi đều điên à? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm, Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao ra giá, mắt thấy liền đã đột phá 10 vạn. Tô Minh tùy tiện liền có thể kiếm lời cái mười mấy vạn. Bất quá chút tiền lẻ này, Tô Minh căn bản liền chướng mắt. Hơn nữa bán còn lại nước canh. Loại sự tình này nghĩ một hồi đều cảm thấy trong lòng một trận phát tởm. Thế là Tô Minh liền trực tiếp không lưu tình chút nào cho cự tuyệt. Không có ý tứ các vị. Cái này nước canh cũng không có ích lợi gì. Các người mua cũng vô dụng. Nếu quả thật có công phu này mà nói, chẳng đi mua một ít quan âm uống trà uống. Cái này trứng luộc nước trà liền là dùng quan âm trà trừ đi ra. Uống quan âm trà đúng thân thể đồng dạng không sai. Tô Minh lặng yên không một tiếng động lần nữa tuyên truyền quan âm trà một đợt. Bất quá lần này Tô Minh không dám nói gì kéo dài tuổi thọ loại hình. Chỉ có thể nói đúng thân thể có chỗ tốt. Cái này cũng không nói sai. Bởi vì uống trà vốn chính là đúng thân thể rất có chỗ tốt một sự kiện. Mọi người nghe xong lời này lập tức liền ký ở trong lòng. Trong lòng tự nhủ cái này quan âm trà không nghi ngờ rất nghiêu bức. Bằng không sao có thể trừ ra nghiêu bức như vậy trứng luộc nước trà đâu. Trở về nhất định phải mua chút hát hát. Hôm nay ở nhà nông tiểu viện trong nhà ăn cái này hầu như trăm người. Trên thực tế cũng là Tô Minh tuyên truyền con đường. Sau khi trở về không nghi ngờ không ít người hội phát bằng hữu vòng tròn loại hình. Lại thêm truyền miệng, đoán chừng quan âm trứng luộc nước trà chẳng mấy chốc sẽ hỏa. Đồng thời không nghi ngờ cũng sẽ ngay tiếp theo quan âm trà cũng bốc lửa. Rất nhiều người trực tiếp hỏi thăm quan âm trà. Thậm chí trực tiếp chạy tới Lưu Hạ thôn bên kia mua sắm. Dù sao có thể trừ ra như thế trứng luộc nước trà. Không nghi ngờ không phải bình thường trà. Vì kéo dài tuổi thọ cũng phải mua chút hát hát. Ngoài ra còn có số ít một số người. Vậy mà là vì mua cái này trà trở về trừ trứng luộc nước trà. Mặc kệ là thông qua nguyên nhân gì. Dù sao quan âm trà ở Ninh Thành là bốc lửa. Rất nhiều mọi người chuẩn bị mua sắm quan âm trà nếm thử. Theo quan âm trứng luộc nước trà không ngừng tạo thế. Quan âm trà nóng này không nghi ngờ còn sẽ kéo dài thật lâu. Mấy ngày sau, Lưu Hạ thôn bên này quan âm trà nơi sản sinh. Phi thường bận rộn, trước đó cái kia hơn 2 vạn cân đơn đặt hàng. Đến mau chóng sản xuất ra. Đồng thời những ngày này đơn đặt hàng vẫn là không ngừng. Hồ quản lý. Ta phát hiện có chút không đúng địa phương. Một cái nơi sản sinh nhân viên công tác. Đi tới Hồ Đức Quân bên người. Mở miệng nói ra. Làm sao không thích hợp. Hiện tại chúng ta cái này quan âm trà. Dường như càng ngày càng nóng nảy. Thậm chí rất nhiều mọi người mở ra xe sang trọng qua tới mua. Nhất mua liền là trên 100 cân. Hồ Đức Quân nghe xong lời này cứ thế. Sau đó nói. Hả, có chuyện này. Từ lần trước nông nghiệp triển lãm hội về sau, không phải mua sắm nhiệt độ liền xuống hàng à, ta cũng không rõ ràng. Liền mấy ngày nay, nhiệt độ đột nhiên lại đi lên, dường như so trước đó còn muốn nhiệt nhiều. Những người này tới cũng không nhìn giá cả, trực tiếp mua, trừ cái đó ra, rất nhiều bán ra thương đô bên trên, muốn lấy được quan âm trà tiêu thụ quyền. Hồ Đức Quân trầm tư một chút. Trong lòng tự nhủ có thể là Tô Minh lại ở trong đó đưa đến cái tác dụng gì. Thế là liền nói, người đừng quản nhiều như vậy. Tóm lại đây là chuyện tốt là được. Bán ra thương chuyện này cũng phải mau chóng xác định. Trước tiên ở Ninh Thành đem chúng ta đường dây tiêu thụ cho trải rộng ra. Hồ Đức Quân phân phó nói, thông qua Tô Minh như thế đẩy di chuyển. Quan âm trà ngược lại là bốc lửa. Hồ Đức Quân càng là bận rộn không được. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.